cái giá của huyết mạch ngũ đầu sư tử lên đến 6 tỷ điểm danh vọng, mặc dù không thể nào sánh bằng huyết mạch của nữ nhân hậu cung, nhưng cũng tương đối lợi hại rồi. Lạc Nam không tin, đứng trước dụ hoặc lớn như vậy cái tên ký gửi tin tức vĩnh hằng thuộc tính, không động tâm. Về phần luyện hóa huyết mạch này có thể bị sư tộc tìm đến tận cửa, cũng không phải điều mà Lạc Nam bận tâm. Hắn tin kẻ có gan đem tin tức vĩnh hằng thuộc tính ra đấu giá sẽ không sợ sư tộc, nhất là khi đạt được ngũ đầu sư tử huyết mạch. Hai quả bàn đào. Trong phòng số 300, âm thanh khàn khàn lại bất chợt vang lên. Hiển nhiên người này đã biết một quả bàn đào chắc chắn thua cuộc, vì thế nâng lên gấp đôi. Chỉ đáng tiếc, như dập tắt hy vọng của hắn bên trên sân khấu, Mộng Chi Tiên đã liếc đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ của mình xuống phòng Lạc Nam, nhẹ nhàng cất giọng, chúc mừng quý khách phòng 699, thành công dùng huyết mạch ngũ đầu sư trao đổi tin tức vĩnh hằng thuộc tính. Nhìn nhân vật trong phòng 699 một lần nữa xuất ra hàng khủng để đổi lấy hàng khủng, vô số người trong lòng phức tạp. Mặc dù ghen ghét, mặc dù ước ao, mặc dù hận bản thân không thể thay thế vào trong đó nhưng bọn hắn không thể không phục. Một cánh của cửu diệp liên hoa đổi lấy hỗn độn kim khí. Huyết mạch hung thú thượng cổ ngũ đầu sư tử đổi tin tức vĩnh hằng thuộc tính. Tất cả đều là hàng độc nhất vô nhị, còn ai có thể không phục. Mộng Chi Tiên một lần nữa đích thân tiến vào khán phòng. Chúc mừng đạo hữu lần nữa đấu giá thành công. Mộng Chi Tiên ánh mắt khóa chặt thân ảnh mặc áo đen của Lạc Nam, thiếu nữ giả giọng lão già này. Cảm tạ Mộng Chi Tiên tử chiếu cố. Lạc Nam khách khí cười một tiếng, bình ngọc ẩn chứa huyết mạch ngũ đầu sư tử nâng lên. Lực lượng thật táo bạo, quả nhiên là huyết mạch hung thú. Mộng Chi Tiên trong lòng nghiêm túc, dù là đế nữ, như nàng đối với loại huyết mạch này cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mộng Chi Tiên bàn tay vừa lật, một tấm ngọc bội xuất hiện, giọng điệu ôn tồn nói ra, tin tức về vĩnh hằng thuộc tính nằm trong ngọc bội này. Chỉ cần truyền tiên lực vào bên trong là có thể thu được. Trong sự chứng kiến của Âu Dương Thương Lan Tam Nữ, Lạc Nam cùng Mộng Chi Tiên một lần nữa giao dịch cùng nhau. Đấu giá hội lần này chính thức khép lại, hy vọng một ngày không xa đạo hữu có thể làm khách Mộng gia chúng ta. Mộng Chi Tiên mắt đẹp lóe sáng, nhu hòa nói ra. Lúc đầu nàng đối với đấu giá hội không có hứng thú quá lớn, nhưng từ khi nhân vật như Lạc Nam xuất hiện, đã thay đổi quan điểm về tu sĩ trung tiên giới của nàng. Ta cũng hy vọng Mộng gia có thể nhanh chóng thu gom ba loại dị thuộc tính. Lạc Nam cười nhạt một tiếng. Chắc chắn rồi. Mộng Chi Tiên gật đầu, đang định quay người rời đi. Khoan đã. Lạc Nam vội vàng hô lên. Đạo hữu có việc. Mộng Chi Tiên khó hiểu. Không biết thiên địa hội có thể thay ta liên hệ với vị khách trong phòng 444 hay không? Ta đối với dị phong, lượng thiên vân phong của hắn cảm thấy hứng thú. Lạc Nam vuốt cằm, bình thản nói ra. Ta muốn nhờ Mộng Chi Tiên tử đứng ra làm trung gian giao dịch với dị phong của hắn. Như vậy thân phận của đôi bên cũng không bại lộ. Hắn vừa dứt tiếng mấy nữ đã tròn xoe mắt, tên này là muốn sưu tập thiên, địa dị vật làm niềm vui sao? Hơi có chút suy nghĩ, Mộng Chi Tiên trầm ngâm, việc này không phạm quy tắc của thiên địa hội, bất quá đạo hữu muốn dùng thứ gì để giao dịch với dị phong? Cần có cái giá cụ thể thì nàng mới dễ nói chuyện và thương lượng thay Lạc Nam. Lạc Nam có chút suy nghĩ, cuối cùng cắn răng nói ra, một loại huyết mạch không kém ngũ đầu sư tử. Cái gì? Bốn nữ xém chút không nhịn được hét ầm lên. Cứ tưởng người này có một loại huyết mạch đã khủng bố lắm rồi, không ngờ còn có loại thứ hai, càng khủng bố hơn là không để bản thân sử dụng, trái lại còn mang ra trao đổi. Chẳng lẽ thiên địa dị vật quý hơn huyết mạch rồi hả? Thấy thế nào cũng cảm thấy không giống nha. Lạc Nam thấy biểu hiện của các nàng cũng chỉ có thể im lặng, dị phong quá mức hiếm hoi, từ khi hắn xuất đạo đến giờ lần đầu nghe qua, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu. Mà huyết mạch là thứ tốt nhất cũng là hợp lý nhất hiện tại Lạc Nam, có thể lấy ra. Tỷ lệ xuất hiện huyết mạch giá thấp trên cửa hàng may mắn rất cao, những thứ huyết mạch dao động từ 5 đến 6 tỷ trên cửa hàng may mắn, chỉ cần làm mới liên tục vài chục lần là xuất hiện, rất dễ sở hữu. Được rồi, Chi Tiên sẽ thay đạo hữu liên hệ với vị khách trong phòng 444. Mộng Chi Tiên gật đầu, rời khỏi phòng Lạc Nam. Mộng Chi Tiên vừa rời khỏi, Mộ Sắc Vi đã véo lấy gò má của Lạc Nam thật mạnh, môi đỏ u oán hé mở, nói mau. Muội rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt? Đình Manh Manh cũng nhảy lên đùi hắn, ánh mắt trừng trừng. Nước bọt chảy ròng ròng quay khóe miệng. Âu Dương Thương Lan ra vẻ không quan tâm, thực chất tai nhỏ đang vểnh lên nghe ngóng. Đồ tốt của ta có rất nhiều, ngày sau sẽ có quà cho mọi người, tuyệt đối sẽ không keo kiệt với các tỷ muội. Lạc Nam nâng cao tay đầu hàng, giở khóc giở cười nói ra. Có cách nào giúp Manh Manh lớn lên không? Đình Manh Manh trong lòng mừng rỡ, tràn đầy chờ mong nói ra. Lạc Nam vuốt vuốt cằm cười nói, ta cảm thấy nhị đảo chủ hiện tại rất đáng yêu, làm sao cần lớn lên như vậy? Hừ, đáng yêu cái đầu ngươi. Đình Manh Manh hừ một tiếng, ủy khuất nói ra, các nàng đều ý ta bé nhỏ mà khi dễ ta, một mình đại tỷ thì cũng thôi ngay cả tam muội cũng thế. Ai thèm khi dễ ngươi? Âu Dương Thương Lan thản nhiên hỏi. Đình Manh Manh lập tức không rét mà rung, dùng ánh mắt long lanh ngập nước đáng yêu nhìn Lạc Nam. Lạc Nam không đành lòng, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng nói ra, được rồi, lần này về đảo ta luyện cho nhị đảo chủ 100 viên kẹo ngon. 100 viên. Đình Manh Manh mắt to mở lớn, hai bàn tay trắng núc ních đưa lên đếm đếm, kinh hỉ nói, 100 viên là gấp 10 lần của hai bàn tay. Chính xác. Lạc Nam phì cười. Thành giao. Hì hì. Đình Manh Manh cười toe toét, lại lấy bình sữa ra bú mút. Ở khoảng cách gần, mùi hương của sữa truyền vào mũi, lại có thể quan sát lúc này Lạc Nam mới giật mình nói, sữa này có thể ức chế quá trình vận chuyển của lực lượng. Hắn là luyện đan sư với kiến thức phong phú, nhận ra sữa mà Đình Manh Manh đang uống được luyện chế từ các loại nguyên liệu, có thể ức chế quá trình vận chuyển vương lực. Đúng vậy, đúng vậy. Đình Manh Manh gật đầu nói, Manh Manh phải thường uống sữa mới kiềm giữ được năng lượng trong cơ thể, bằng không chúng nó sẽ táo bạo có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Lạc Nam nhíu mày, chẳng trách tiểu nha đầu này thích uống sữa như vậy, ngoại trừ ngon miệng còn có thể giúp Đình Manh Manh áp chế vương lực cuồng bạo của nàng. Nghịch sinh công rốt cuộc là công pháp gì? Vì sao kỳ quái như thế? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Một môn công pháp lai lịch không rõ, là đại tỷ cho ta. Đình Manh Manh lén lút nhìn Âu Dương Thương Lan nhỏ giọng nói. Yên tâm. Đột phá lên cảnh giới càng cao, khả năng trưởng khống lực lượng sẽ càng tốt, lúc đó không cần uống sữa nữa. Âu Dương Thương Lan trấn an mở miệng. Nàng vì muốn Đình Manh Manh mạnh mẽ vượt trội nên mới cho tu luyện nghịch sinh công, nhưng mà không nghĩ đến tác dụng phụ của môn công pháp này quá lớn, khiến Đình Manh Manh phải liên tục uống sữa được luyện chế theo cách đặc biệt để tránh lực lượng nổ tung, hàng năm còn phải rút một phần vương lực ra ngoài. Bất quá đã lỡ phóng lao nên đành theo lao, chỉ chờ ngày Đình Manh Manh triệt để khống chế được nghịch sinh công theo ý muốn. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hắn nhớ lại một loại dịch thủy bên trong đan đế chân giải, cuối cùng nghiêm túc nói ra. Mặc dù tạm thời ức chế vương lực táo bạo cũng là một cách, nhưng chưa phải cách tốt nhất. Thay vì ức chế nó, ta sẽ luyện chế cho nhị đảo chủ loại sữa khác có khả năng gia tăng khả năng thích ứng và triệt để điều khiển được vương lực theo ý muốn. Thật sự, câu này là do Âu Dương Thương Lan hỏi. Nàng cũng biết việc ức chế vương lực táo bạo sẽ khiến Đình Manh Manh khó chịu, nhưng không có biện pháp nào khác để giải quyết. Lúc này nghe Lạc Nam nói ra, trong lòng không tránh khỏi mừng rỡ. Có thể thử xem. Bất quá trước đó ta cần mua thêm lượng lớn nguyên liệu. Lạc Nam gật đầu. Đây cũng là một trong các mục đích đến đây của hắn. Yên tâm đi. Chờ đấu giá kết thúc, bổn đảo chủ mang ngươi đến thiên địa hội gom hết nguyên liệu, cộng thêm số mà bồng lai tiên đảo tích lũy chắc là không thành vấn đề. Âu Dương Thương Lan ánh mắt lóe lên hưng phấn nói. Tiểu Yên thật tốt, ngươi chính là phúc tinh của Manh Manh. Đình Manh Manh hưng phấn nhảy vô trong lòng Lạc Nam, ôm lấy cổ hắn khiến Mộ Sắc Vi với Âu Dương Thương Lan hai mặt nhìn nhau. Đấu giá hội lần này đã kết thúc. Để tránh tiết lộ thân phận của mọi người bên trong, mỗi khán phòng sẽ xuất hiện một trận pháp truyền tống. Rời khỏi cung điện, trước khi vào trận đừng quên ném trà áo choàng lại cho chúng tôi. Bên trên sân khấu, Mộng Chi Tiên tuyên bố kết thúc đấu giá hội, cũng hướng dẫn cách thức rời khỏi buổi đấu giá mà không bại lộ thân phận. Thiên địa hội quả nhiên khủng bố. Đám người một lần nữa phải cảm thán cách làm việc của thiên địa hội, thiết lập trận pháp truyền tống ở mỗi khán phòng. Như vậy khi xuất hiện ở bên ngoài không ai biết được ngươi đã từng ngồi ở phòng nào. Thân phận một lần nữa được bảo mật đến phút cuối cùng, uy tín đến cực hạn. Chúng ta cũng đi lần này sắp có chuyện thú vị. Trong phòng 444, nam tử dâu quai nón nhếch môi cười tà ra hiệu với đồng bọn. Nghĩ đến đối thủ của mình có được một cánh cửu diệp liên hoa, hắn không sợ trái lại còn tràn ngập chiến ý, thú võ thiên tôn. Đúng lúc này, một âm thanh bất chợt truyền vào tai nam tử dâu quai nón khiến hắn sững sờ. Nếu Lạc Nam có ở đây nhất định sẽ cả kinh trong lòng. Nam tử dâu quai nón vậy mà là người sáng tạo nên tứ linh vệ hồn thuật, thú võ thiên tôn. Mà thú võ thiên tôn lại sở hữu ngay lượng thiên vân phong mà Lạc Nam đang cần. Mộng trưởng lão có chuyện. Thú võ thiên tôn mở miệng, hắn nhận ra người truyền âm cho mình là vị bán đế cấp cường giả của Mộng gia. Bởi vì hai người có quen biết từ trước, nên vị Mộng gia bán đế mới biết ngồi ở phòng 444 là thú võ thiên tôn. Có người hứng thú với lượng thiên vân phong của ngươi, muốn bí mật giao dịch. Mộng gia bán đế truyền đạt lại lời của Mộng Chi Tiên. Hả? Thú võ thiên tôn sững sờ, không nghĩ đến lại có chuyện như vậy. Ai cũng có cơ duyên, dị phong này là hắn đạt được từ một vùng phong bạo không gian bên ngoài vũ trụ, bất quá thú võ thiên tôn không có linh căn phong hệ nên cũng chẳng dùng đến. Lúc này nghe có người muốn đổi, hắn nhất thời nổi lên hứng thú, muốn đổi dị phong của ta. Có chỗ tốt gì? Là một thiên tôn, tầm mắt của thú võ thiên tôn cực kỳ cao, vật bình thường không lọt nổi mắt hắn. Một loại huyết mạch không kém ngũ đầu sư tử. Bán đế Mộng gia trầm giọng nói ra. Thú vũ thiên tôn giật bắn mình, lập tức ngửa đầu lên trời cười ha hả. Vula ơi Vula, ngươi có được cánh của cửu diệp liên hoa thì như thế nào? một thời gian tới ta còn không phải đánh ngươi thành chó. Thành giao sao? Mộng Gia Bán Đế mở miệng hỏi. Đương nhiên, ngu gì không đổi. Nói với hắn ta muốn huyết mạch của loại nào thuộc thổ, hỏa, mộc hoặc kim, đừng có lấy thuộc tính khác. Thú Võ Thiên Tôn phóng khoáng cười. Huyết mạch sẽ gia tăng chiến lực của hắn trên diện rộng, đến khi đó Vu La Thiên Tôn còn không phải tiếp tục bị ăn đánh. Dị Phong để ở bên người cũng chẳng thể làm gì, đổi ra thật quá lời. Ta sẽ truyền đạt. Mộng Gia Bán Đế đáp ứng, bắt đầu truyền âm trao đổi với Mộng Chi Tiên. Huyết mạch thuộc hỏa, mộc, thổ và kim sao? Lạc Nam nghe xong yêu cầu của Mộng Chi Tiên gật gật đầu. Không chút do dự, hắn mở ra cửa hàng may mắn. Điểm danh vọng còn lại 150 tỷ. Không tồi không tồi. Lạc Nam hài lòng cười, lần trước hắn tiêu xài đến mức điểm danh vọng chỉ còn gần 100 tỷ. Lúc này một lần nữa đạt đến 150 tỷ. Rõ ràng là biểu hiện ở phòng đấu giá này nên mới thu được thêm hơn 50 tỷ điểm. Bởi vì hiện tại che giấu thân phận, điểm danh vọng nhận được chỉ bằng 1/3 bình thường. Lại thêm người ở đây mặc dù đến từ vô vàn thế giới, nhưng mỗi thế giới chỉ đến một vài người chủ chốt, vì thế không mang lại quá nhiều điểm. Không chút do dự, Lạc Nam điên cuồng làm mới 5 vật phẩm trên cửa hàng, ý đồ mua sắm huyết mạch để làm giao dịch với Dị Phong. Đến lần làm mới thứ 9, một đồ vật xuất hiện khiến Lạc Nam kinh dị. Huyết mạch thần thú, cửu đầu xà nữ, giá bán 15 tỷ điểm danh vọng. Cửu đầu xà, rốt cuộc là thần thú gì? Giá bán thậm chí cao hơn cả kim ô huyết mạch. Lạc Nam nghiêm nghị hỏi thăm. Kim ô huyết mạch của Diễm Nguyệt Kỳ chỉ có giá 11 tỷ, cửu đầu xà nữ này còn khủng bố hơn đến tận 4 tỷ. Là một thần thú đã tuyệt tích từ thời thượng cổ, một chủng tộc từng áp chế qua Long tộc, chỉ là số lượng quá mức thưa thớt, lại thêm quá trình tu luyện khó khăn gấp các thần thú khác tận 9 lần, cuối cùng ảm đạm phai mờ khỏi vũ đài tiên giới. Kim Nhi nhanh nhẹn nói ra, thái độ xem trọng vô cùng. Áp chế Long tộc. Lạc Nam giật mình, Long tộc đã là vua của vạn thú, cửu đầu xà từng cho Long tộc ăn hành. Chẳng trách giá bán của huyết mạch lên đến 15 tỷ. Cửu đầu xà so với nghịch long thì sao? Hắn tò mò hỏi. Cửu đầu xà chỉ áp chế được chân long bình thường, cũng không mạnh hơn quá nhiều, đương nhiên không đáng kể nếu so với nghịch long. Kim Nhi đáp lại. Lạc Nam nhẹ nhàng thở ra, cũng may nghịch long vẫn là vô địch. Tiếp tục làm mới đi. Lạc Nam cắn, răng bỏ qua. Huyết mạch cửu đầu xà mặc dù lợi hại, nhưng lúc này mua nó chẳng có ai để sử dụng, không may bị long tộc cảm ứng thì lại to chuyện. Huống hồ Kim Nhí cũng nói quá trình tu luyện của cửu đầu xà, gian truân hơn thần thú khác đến tận 9 lần, quá mức nguy hiểm. Cuối cùng, sau thêm gần chục lần làm mới, Lạc Nam cũng mua được một loại huyết mạch, có giá 6 tỷ để trao đổi với Lượng Thiên Vân Phong. Huyết mạch hung thú thượng cổ, tứ hành tê ngưu. Tứ hành tê ngưu là loại hung thú thời thượng cổ, mặc dù không phải thần thú nhưng chiến lực tuyệt đối không kém bán thần thú. Quan trọng là loại hung thú này tinh thông cả 4 thuộc tính kim, mộc, thổ và hỏa, dư sức đáp ứng điều kiện của chủ nhân Dị Phong. Quả nhiên sau khi giao huyết mạch của tứ hành tê ngưu cho Mộng Chi Tiên, một lát sau Lạc Nam đã nhìn thấy nàng quay trở lại. Hiển nhiên giao dịch hoàn tất, huyết mạch tứ hành tê ngưu đã vào tay người cần đến. Tiến vào khán phòng, Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra Dị Phong. Vù vù. Trong lúc nhất thời, tóc cùng áo choàng của đám người bay múa, từng ngọn gió cùng bạo quét ngang căn phòng, phong thuộc tính nồng đậm đến cực điểm. Ánh mắt của Lạc Nam cùng tam nữ nhìn chằm chằm vào vật trong tay Mộng Chi Tiên. Lượng Thiên Vân Phong, đây là một loại dị phong có hình dạng như đám mây trong suốt, do vô số tia phong tiên lực ngưng tụ mà thành, bồng bềnh trôi nổi hết sức thanh nhã. Dị phong có hình đám mây. Đình Manh Manh hứng thú tràn đầy. Lượng Thiên Vân Phong có thể gia tăng tốc độ cho chủ nhân khi thi triển thân pháp, một bước có thể ước lượng trời cao. Mộng Chi Tiên cười nói, đem dị phong đưa cho Lạc Nam. Dị phong này vẫn chưa có linh trí, hình dạng đám mây chính là bản thể của nó sau khi đã bị cầm giữ, phong tiên lực tinh khiết vô cùng. Đa tạ Mộng Chi Tiên tử. Lạc Nam hài lòng thu hồi dị phong, hài lòng tràn đầy gật gật đầu. Có Lượng Thiên Vân Phong kết hợp Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, bật tốc môn chân đạp huyễn quang vô cực, trừ khi tiên vương xé rách hư không, bằng không đừng hòng bắt được Lạc Nam hắn. Lần này đi tham gia náo nhiệt một chuyến, trực tiếp thu được hai loại dị thuộc tính, một kim một phong, lại thêm hỗn độn kim khí cùng tin tức của vĩnh hằng thuộc tính, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chút chuyện nhỏ mà thôi, Mộng gia sẽ cố gắng nhanh nhất có thể thu đủ 3 loại dị thuộc tính. Mộng Chi Tiên một lần nữa nhắc lại, hiển nhiên nàng rất để tâm quá trình giao dịch sắp tới với Lạc Nam. Ta chờ tin tốt của các vị. Lạc Nam mỉm cười nói. Mộng Chi Tiên nói thêm vài lời khách khí, không tiếp tục làm phiền Lạc Nam cùng tam nữ, quay người rời đi. Mặc dù vẫn còn rất tò mò thân phận của Lạc Nam, cùng mấy nữ, một người sở hữu toàn đồ khủng bố, một người có được thương vực hiếm hoi, dù là đế nữ nhưng Mộng Chi Tiên cũng không thể không để bụng. Chỉ bất quá nguyên tắc là nguyên tắc. Thiên địa hội không được tự ý điều tra thân phận của khách nhân, Mộng Chi Tiên sẽ không phạm phải.

Lạc Nam âm thầm cảm thấy khó hiểu. Phải biết trước đây khi hắn mang mặt nạ thiên diện, đạt đến tôn cấp cũng bị con heo nhìn thấu. Lúc này nó vậy mà thật xem hắn là nữ tử. Lạc Nam âm thầm suy đoán, vô thức sờ sờ mặt nạ màu bạc trên mặt mình. Chẳng lẽ con heo này chỉ có thể nhìn thấu một lớp mặt nạ? Lúc này bên ngoài hắn đeo mặt nạ màu bạc vương cấp của Bồng Lai Tiên Đảo, bên trong đeo thêm mặt nạ thiên diện đạt đến tôn cấp, hai lớp mặt nạ chồng lên nhau con hắc chư, vậy mà chỉ nhìn thấy dung nhan của Yên Nhược Tuyết. Điều đó rất có khả năng nó chỉ có thể nhìn xuyên một lớp ngụy trang mà thôi. Bất quá đây chỉ là suy đoán, để tránh thân phận nam nhân của mình bị bại lộ, Lạc Nam quyết định tạm thời không ra tay công kích, bởi vì đa số các loại thủ đoạn của hắn hồi ở bí cảnh đã bị con hắc chư thấy hết rồi. Lúc này thi triển ra, con hắc chư không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Heo mập xấu xí, ăn manh manh một quyền. Mà lúc này, Đình Manh Manh cũng đã nhảy vọt lên giữa không trung, lực lượng bên trong cơ thể vận chuyển một cách cuồng bạo, nắm tay nhỏ nhắn hướng hắc chư nện xuống ầm ầm. Theo cú đấm của nàng, vô tận vương lực phá thể mà ra, chúng nó cấp tốc hình thành một quyền kình lớn, theo động tác của Đình Manh Manh hung hăng hướng hắc chư chấn áp. Ột ột, tiểu nha đầu quá bạo lực. Cảm nhận được vương lực của đối thủ vậy mà cao hơn địa vương thông thường gấp 10 lần. Hắc chư sắc mặt vốn đen nay còn đen hơn đáy, nồi, pháp tướng thiên địa. Thân thể mập mạp của hắc chư cấp tốc phình to ở giữa tinh không, chỉ thoáng chốc đã lớn gần bằng chiến tiên thuyền của Âu Dương Thương Lan. Đứng trước một quyền long trời lỡ đất của Đình Manh Manh, con hắc chư ấn lấy cái bụng lớn tròn vo như quả khinh khí cầu của mình đón lấy. Bụp, Đình Manh Manh một quyền nện xuống, chỉ cảm thấy bàn tay như đấm vào khối bông mềm với lực đàn hồi kinh khủng. Thân thể nàng như đạp phải lò xo bị bắn ngược lên trời hóa thành một ánh sao nhỏ. Mãi một lúc sau Đình Manh Manh mới như thiên thạch rơi xuống trở lại. Va chạm vật lý không khiến hắc chư bị thương, nhưng khi địa vương lực cuồng bạo của Đình Manh Manh đập xuống, nó chỉ cảm thấy ruột gan hỗn loạn tùng phèo, một ngụm chất bẩn từ trong mồm phun ra. Ột ột, con hắc chư ho khan kịch liệt, ói mật xanh mật vàng rơi xuống tinh không, chật vật vô cùng. Vậy mà đón được một quyền của nhị đảo chủ. Mộ Sắc Vi kinh dị che miệng. Một quyền vừa rồi mặc dù Đình Manh Manh chưa dùng toàn lực như lúc chiến với Đồ Huy, nhưng cũng ẩn chứa ba phần sức mạnh. Con hắc chư chỉ ói ra một chút, ngay cả tí vết thương cũng không có. Tiểu nha đầu ghê tởm, ột ột. Chư gia đâu có ác ý, chỉ muốn cùng các ngươi giao dịch một chút mà thôi. Hắc chư nghiến răng nghiến lợi nhìn Đình Manh Manh, sắc mặt giận dữ nói ra. Muốn quần lót của đại tỷ, con heo ngươi ăn gan hùm rồi sao? Đình Manh Manh cười lạnh một tiếng khiến Âu Dương Thương Lan sắc mặt tối sầm lại. Tiểu nha đầu đáng chết, nói lời thô bỉ như vậy để làm gì? Đại đảo chủ, con heo này tài sản rất khủng bố, ta từng chạm mặt nó một lần chi bằng chúng ta đánh cướp một phen. Lạc Nam lại là bí mật lôi kéo Âu Dương Thương Lan với Mộ Sắc Vi, bàn tính xấu xa nói. Lạc Nam nổi tiếng thù dài, 5 viên yêu đan không trả hắn phải đổi lại gấp mấy lần. Nó giàu lắm sao? Mộ Sắc Vi kinh ngạc, con heo này nhìn qua đê tiện cực kỳ, còn muốn dùng tôn cấp công pháp đổi với quần lót, nàng còn cho rằng nó đang khoác lác đấy. Ít nhất là giàu hơn ta. Lạc Nam một mặt đáng tin nói. Có thể thử. Âu Dương Thương Lan nhẹ gật đầu, bí mật truyền âm cho Đình Manh Manh. Manh Manh đánh toàn lực đi. Trên người con heo này có rất nhiều kẹo ngọt. Quá tốt. Đình Manh Manh ánh mắt long lanh, chiến ý toàn diện bị kích phát. Lạc Nam thấy tình cảnh này khóe miệng co giật. Vì sao hắn cảm thấy ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng có chút thiếu đứng đắn rồi. Mà lúc này, nhìn thấy Đình Manh Manh chiến ý hung hăng, con hắc chư tối sầm mặt lại quát, tiểu nha đầu, con nít con nôi ở nhà bú sữa, để chư gia dạy dỗ ngươi ngoan ngoãn. Nói xong, nó đứng bằng hai chân, hai cái chi trước cấp tốc kết ấn. Lưu tinh trưởng, bầu trời đầy sao như hiến dâng lực lượng tinh thần, con heo đứng giữa biển sao tụ trưởng, vô số vương lực mạnh mẽ cấp tốc tụ hội. Ột ét, hắc chư ngửa đầu lên trời chu lên một tiếng, lưu tinh trưởng bắn mạnh mà ra. Đây là vương cấp vũ kỹ hàng thật giá thật. Mộ Sắc Vi sắc mặt nghiêm túc nói. Đứng trước lưu tinh trưởng, Đình Manh Manh không lùi mà tiến, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều dạo bước giữa tinh không. Trong lúc di chuyển, vô tận vương lực trong cơ thể nàng triệt để bùng phát, phía sau cái nón che mặt, đôi mắt hồn nhiên trở nên nghiêm nghị, loáng thoáng có từng tia lăng lệ màu đỏ như ẩn như hiện ầm ầm. Không gian nghiền nát, trong ánh mắt hoảng hốt của Lạc Nam và cả hắc chư, vương lực táo bạo từ thân thể nhỏ bé chỉ như 5 tuổi gào thét mà ra. Vương lực ở giữa hư không biến hóa thành thân ảnh của một cự nhân vĩ ngạn, chân đạp tinh không, đầu đội trời sao ánh mắt lăng lệ như có thể bóp nát thiên địa trong lòng bàn tay. Cái này là Lạc Nam hoảng hồn. Người khổng lồ do vương lực của Đình Manh Manh tạo thành so với thần tướng của Lạc Nam thậm chí còn to lớn hơn, pháp bảo phi hành chiến tiên thuyền đậu kế bên nó chỉ như một kiện đồ chơi. Đình Manh Manh dạo bước giữa tinh không, vô tận vương lực hóa thành cự nhân ngạo nghễ đứng sau lưng nàng, như một tôn thần linh hộ mệnh. Đứng trước lưu tinh trưởng của con hắc chư đánh tới, Đình Manh Manh không nói không rằng tung ra nấm đấm nhỏ ầm ầm. Mà theo động tác của nàng, cự nhân cũng thô bạo tung ra một quyền, động tác cùng với Đình Manh Manh không sai một nhịp. Bùm. Vương cấp vũ khí do Hắc Trư ngưng tụ trước một quyền này như giấy vụn bị nghiền nát. Một quyền vẫn tiếp tục hung hăng đấm tới. Không xong. Hắc Trư hét ầm lên, ánh mắt hiện lên quyết ý, pháp tướng thiên địa cấp độ 2. Thân thể của nó một lần nữa phình to, chỉ thoáng chốc đã gần lớn bằng cự nhân sau lưng Đình Manh Manh. Bụp. Như một quả bóng thịt, Hắc Trư một lần nữa bị nện bay ra ngoài, mà cự nhân sau lưng Đình Manh Manh cũng bị phản chấn lùi lại vài chục bước. Chết. Đình Manh Manh không do dự truy kích, thân thể nhỏ xíu nhảy vọt giữa tinh không, hướng về vị trí Hắc Trư đang bay vọt đạp mạnh xuống. Ầm. Cự nhân sau lưng nàng làm theo động tác y hệt, thân thể khổng lồ của nó đạp nát hai ngôi sao lấy đà nhảy vọt. Theo động tác nhảy của cự nhân, tinh không xung quanh nó sụp đổ thành mảnh vụn, thô bạo dùng đôi chân khổng lồ của mình đạp xuống Hắc Trư. Nghịch sinh pháp thân của nghịch sinh công, tiểu nha đầu ở đâu lại tu luyện công pháp khủng bố này? Hắc Trư nhìn thấy tình cảnh này điên cuồng gào thét một tiếng. Lạc Nam cũng bị diễn biến xảy ra làm cho giật mình, hắn không ngờ Đình Manh Manh còn có thủ đoạn này, chứng minh khi chiến với Đồ Huy nàng tuyệt đối chưa dùng toàn lực. Bằng không cự nhân khổng lồ do vương lực cuồng bạo này mà xuất hiện, chỉ sợ dù là Đồ lão ra tay cũng chẳng thể cứu nổi mạng của Đồ Huy. Theo lời con heo, cự nhân khổng lồ này gọi là nghịch sinh pháp thân sao? Lạc Nam lẩm bẩm nói. Không sai, nghịch sinh công tu luyện vốn là như thế, thân thể của chủ nhân càng nhỏ, triệu hoán ra pháp thân càng to lớn, lại thêm lực lượng táo bạo vượt xa người thường, ở trong cùng cấp chính là bất bại. Âu Dương Thương Lan nhếch môi gật đầu nói. Nào chỉ là cùng cấp bất bại, vượt cấp chiến đấu cũng được. Lạc Nam hít sâu một hơi. Hắn dám nhận định, nghịch sinh công này chính là đế cấp công pháp hàng thật giá thật. Âu Dương Thương Lan có thân phận gì? Ngay cả đế cấp công pháp cũng lấy ra cho Đình Manh Manh tu luyện. Lúc này thì hắn rốt cuộc hiểu vì sao Âu Dương Thương Lan chỉ hơi bất ngờ, mà không phản ứng quá mức to lớn khi thấy hắn lấy ra hàng đế cấp, bởi vì bản thân nàng cũng có đế cấp. Bồng Lai tiên đảo nước sâu hơn Lạc Nam tưởng tượng. Ột ột, tiểu nha đầu vẫn chưa khống chế được nghịch sinh pháp thân, ngươi đang tự tổn hại chính mình. Đúng lúc này, giữa tinh không vang lên âm thanh kêu to của con heo, đứng trước cú đạp như chấn áp thiên địa vạn vật của Đình Manh Manh. Nó bất chợt tiếp tục niệm khẩu quyết, kim trung cháo. Ong ong. Trong khoảnh khắc, giữa vũ trụ có tiếng chuông cổ lão vang vọng, vương lực cuồn cuộn từ trong người con heo mập phá thể mà ra, kết tụ thành một cái chuông vàng khổng lồ đem thân thể của nó bảo vệ vào bên trong. Đây là một cái chuông cổ lão mà thần bí, bên trên lập lòe vô số hoa văn huyền ảo không nhìn ra ý nghĩa, nhưng lại khiến ánh mắt Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan co rụt lại. Bọn hắn nhìn ra cái chuông này bất phàm. Keng. Cùng lúc, nghịch sinh pháp thân theo sát Đình Manh Manh hai chân đạp mạnh xuống. Một tiếng trung ngân cuồng bạo quét ngang tinh không, vô số tu sĩ ở phía xa âm thầm quan chiến hộc cả máu mồm, hàng loạt ngôi sao không có sự sống sụp đổ. Nghịch sinh pháp thân đạp xuống kim trung cháo, không ngừng đẩy nó vỡ nát không gian, tầng tầng chấn xuống. Nhưng trước một kích khủng bố như thế, kim trung cháo vẫn vững vàng như núi, nó bảo vệ con heo mập ở bên trong không một chút tổn thương, chỉ bị tiếng trung oanh tạc khiến đầu óc rối nùi. Hộc hộc hộc. Có tiếng thở dốc của Đình Manh Manh vang lên, nghịch sinh pháp thân khổng lồ sau lưng nàng trở nên táo bạo, ngửa đầu lên trời gầm giống, hai cánh tay như cột trời hung tợn nện vào lồng ngực, có dấu hiệu thoát ly khống chế. Không ổn, nhị đảo chủ sắp trụ không nổi rồi. Mộ Sắc Vi lo lắng nói. Hài, quả nhiên vẫn chưa đủ. Âu Dương Thương Lan thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn xuyên thủng hư không, chộp lấy cổ áo của Đình Manh Manh lôi kéo trở về. Cảm nhận được đại tỷ gọi về, Đình Manh Manh phun ra một ngụm. Nghịch sinh pháp thân phía sau lưng nàng tán loạn, sau cùng tan biến trước mặt thế nhân. Mau ăn vào. Lạc Nam kéo lấy Đình Manh Manh, lấy ra liệu thương đan siêu to khổng lồ cho nàng nhai nuốt, lỗ chân lông của tiểu nha đầu vẫn đang rỉ máu, lần này vận dụng lực lượng khiến thân thể nàng tổn thương không nhẹ. Nếu không phải là một thể tu, chỉ sợ sẽ không chịu đựng nổi. Ăn vào liệu thương đan, vội vàng lấy bình sữa ra bú mút, Đình Manh Manh vừa thở vừa hài lòng cười, lần này phát tiết lực lượng thật nhiều, trong thời gian tới không phải ngứa ngáy nữa rồi. Lạc Nam nghe vậy có chút đau lòng, tiểu nha đầu này cũng thật là khổ. Dùng ánh mắt ý vị nhìn Hắc Trư, không thể không thừa nhận con heo này khủng bố. Đình Manh Manh bạo phát vừa rồi đủ sức hạ sát bất kỳ thiên vương nào, đánh đến tinh không vỡ vụn, vậy mà vẫn không làm gì được con heo. Rốt cuộc nó có thân phận gì? Ột ột ột, tiểu nha đầu ngươi còn quá non tu luyện nghịch sinh công, thêm vạn năm nữa rồi đấu với Trư gia. Con heo mập vẫn hèn nhát trốn trong kim trung cháo, nhưng âm thanh đắc ý của nó lại liên tục vang lên. Hiển nhiên ỷ vào khả năng phòng ngự khủng bố này của mình, nó có tiền vốn để đắc ý. Nhưng rất nhanh, biểu tình trên mặt con heo cấp tốc cứng ngắc lại. Bởi vì một cổ lực lượng bá đạo lẫm nhiên, quyết tuyệt sát phạt đã khóa chặt lấy toàn bộ kim trung cháo. Âu Dương Thương Lan hờ hững xuất hiện, mặt nạ màu đỏ không nhìn ra biểu tình đứng đối diện. Vực, Thương Vực. Con heo nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Mà lúc này, bên trên phi thuyền, Mộ Sắc Vi bất chợt tuôn ra hồn lực cuồn cuộn mênh mông như biển lớn, cấp tốc len lỏi mà đến bao trùm lấy con heo đang trốn dưới chung. Hồn Vương Trung Kỳ. Lạc Nam nhìn hồn lực của Mộ Sắc Vi mà giật mình, hồn lực của nàng vượt xa hắn. Nếu lúc này có chiến đấu với nàng, không dám cầm chắc chiến thắng. Hồn Vương Trung Kỳ, khó chơi hơn Tiên Vương Trung Kỳ rất nhiều. Trên tay của Mộ Sắc Vi, một khối hình nhân bằng rơm xuất hiện. Nàng cầm lấy khối hình nhân bằng rơm, hồn lực cuồn cuộn tiến vào, miệng liên tục niệm khẩu quyết kỳ quái. Một cổ lực lượng tâm linh hiện hữu trong vô hình, mang theo tiếng khóc oán than, tiếng kêu tuyệt vọng, âm thanh gào thét thê thảm. Hồn lực đã chuyển thành nguyền rủa chi lực. Có kẻ muốn nguyền rủa bổn chư gia. Ột ột. Con heo tóc gáy toàn thân dựng đứng, nó tỏa ra thần thức giáo giác nhìn quanh, phát hiện Mộ Sắc Vi đang làm phép. Mau dừng tay. Con heo oa oa kêu to, một mình Âu Dương Thương Lan với Thương Vực đã khiến nó đủ nhức đầu, lại thêm một nữ nhân chơi hệ nguyền rủa, làm sao có thể chịu nổi. Lần này trêu nhầm ổ kiến lửa rồi. Chết. Âu Dương Thương Lan không cho con heo thời cơ thở dốc, một thanh trường thương ẩn chứa lệ khí dày đặc đã xuất hiện trong tay nàng. Ong ong. Trường thương vừa xuất hiện, phối hợp với Thương Vực, một thương không chút hoa mỹ hướng đầu heo vô tình đâm xuống. Sắc mặt con heo đại biến. Người ở bên ngoài nhìn vào một thương này chẳng có chút uy lực nào, đơn giản không cầu kỳ, cũng chẳng khiến không gian sụp đổ hay dị tượng gì cả. Nhưng đối diện với một thương, con heo mới biết khủng bố đến mức nào. Bởi vì khả năng trưởng khống lực lượng của nữ nhân này quá mức đáng sợ, đem toàn bộ sức mạnh dồn nén vào thân thương, chẳng dò gì dù chỉ là một tia vương lực ra ngoài, vì thế người ở bên ngoài rất khó nhận thấy. Đừng nhìn Đình Manh Manh thi triển nghịch sinh pháp thân, đem ngôi sao đánh cho nát vụn mà kinh sợ, thực chất đó là biểu hiện của việc vương lực mất khống chế nên bị phân tán ra ngoài mà thôi. Đối diện một thương này, con heo thả bị Đình Manh Manh đấm 10 lần liên tục. Xoẹt. Một thương vô tình mà bá đạo đâm xuống, kim trung cháo như giấy vụn bị xuyên thấu, mũi thương mang theo tiếng gọi của tử thần muốn tuyệt sát con heo. Chư gia sợ. Con heo mồ hôi chảy ròng ròng, nó hận bản thân mình chưa khôi phục thực lực lại dám đi trêu ghẹo lung tung, rốt cuộc động nhằm ổ kiến lửa. Cân Đẩu Vân. Con heo gào lên, nó muốn thi triển thân pháp rời khỏi kim trung cháo để né tránh mũi thương. Nhưng rất nhanh, thân thể nó bị định trụ giữa hư không chẳng thể động đậy dù chỉ một chút. Sắc mặt con heo đại biến, làm sao có thể như vậy? Bên trên thuyền, Mộ Sắc Vi tay cầm một hình bằng rơm ở tứ chi, và đầu của nó lần lượt bị đâm kim vào, đính chặt giữa hư không chẳng thể nào động đậy. Mà cái hình bằng rơm này, không biết từ bao giờ đã biến thành hình dạng của một con heo. Sắc mặt Mộ Sắc Vi tái nhợt không còn chút máu, hiển nhiên để định trụ con heo nàng đã tiêu tốn toàn bộ hồn lực. Lại là thuật nguyền rủa của nữ nhân kia. Mạng ta xong rồi. Con heo xém chút khóc lớn. Cảm giác tử vong bao trùm lên tận não heo. Âu Dương Thương Lan hưng phấn cười gằn, để bồn đảo chủ mổ heo xẻ thịt. Răng rắc. Mắt thấy khi mũi thương sắt lẹm sắp xuyên thủng đầu heo, lại có âm thanh vỡ nát vang lên trong gang tấc. Trường thương trong tay Âu Dương Thương Lan nát thành từng mảnh trước khi xuyên thấu đầu heo. Hừ. Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng trong dự liệu, thanh thương này chỉ là vương cấp pháp bảo, sau khi được nàng gia trì thương vực và lực lượng cô động vào bên trong đã có phần chịu không nổi. Sau đó lại tốn sức xuyên qua kim trung cháo với khả năng phòng ngự khủng khiếp, cuối cùng không thể chống chịu được áp lực, nát vụn trước khi đâm vào đầu heo. Đó cũng là lý do Âu Dương Thương Lan muốn dùng vảy chân long để luyện một kiện pháp bảo tiện tay mới, vũ khí trước đây đã không theo kịp tu vi của nàng. Phốc, Mộ Sắc Vi môi thơm dỉ máu, hình rơm con heo trong tay tiêu tán, thân thể suy nhược ngã quỵ xuống, nguyền rủa chi lực giải trừ, mắt đẹp lóe lên hoảng hốt, con heo này rốt cuộc là tồn tại gì? Vì sao chỉ định thân nó trong khoảnh khắc mà ta lại mệt mỏi như vậy? Lạc Nam một tay đỡ Đình Manh Manh, một tay đỡ lấy Mộ Sắc Vi, trấn an nói, nó thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, sư tỷ không bị phản phệ quá nặng là may mắn rồi. Chỉ tiếc vũ khí của đại đảo chủ không chống nổi, bằng không chúng ta đã lấy mạng nó. Mộ Sắc Vi có chút tiếc nuối nói ra. Lạc Nam nghe vậy lắc đầu nói, tội của nó không đáng chết, huống hồ chúng ta cũng chưa chắc giết được nó. Hơn ai hết Lạc Nam hiểu con heo này còn một đống pháp bảo cất túi chưa sử dụng. Âu Dương Thương Lan cũng chẳng bộc phát sát ý quá nặng. Bằng không thứ con heo phải đối mặt là thể, hồn và tiên tam tu công kích cùng lúc, chứ chẳng đơn giản chỉ là một thương như thế. Ột ột ột, hù chết bổn chư gia. Con heo chật vật thoát khỏi trạng thái định thân, chui khỏi kim trung cháo, móng heo đập đập lòng ngực giận dữ nói, đám nữ nhân thối này. Chư gia chỉ muốn công bằng giao dịch mà thôi, các ngươi vì sao hô đánh hô giết. Hì hì, bởi vì bộ dạng của ngươi quá đáng giận. Đình Manh Manh lém lĩnh cười nói. Đừng có giả vờ hồ đồ.